Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 157, đặc thù lễ vật. Tần Hiệp Đạo thấy Lý Thừa Càn đối tiền cảm thấy hứng thú như vậy, khá cảm thấy ngoài ý muốn. Này đại đường Giang Sơn, trên lý thuyết sau này đều là Lý Thừa Càn, hắn đối tiền còn có thể có nhu cầu gì? Bất quá, thấy Lý Thừa Càn cái này tích cực dáng vẻ, Tần Hiệp Đạo ngược lại là đột nhiên nghĩ tới một ý kiến. Cao Minh a, ngươi bây giờ đều đã 9 tuổi rồi. Hoàng hậu nương nương đem ngươi nuôi lớn, cũng không dễ dàng chứ. Như vậy, ngươi với ở bên cạnh ta nhiều ngày như vậy, phỏng chừng hoàng hậu rất nhanh thì nương nương sẽ hỏi ngươi rốt cuộc học được cái gì. Ta cũng không kéo còn lại, trước chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật, cho ngươi hiếu kính cho hoàng hậu nương nương. Nghĩ đến hoàng hậu nương nương gặp lại ngươi cái bộ dáng này, hẳn hay lại là rất cao hứng chứ. Thủy tinh xưởng mấy ngày trước vậy lấy kinh sinh sản xuất ra rồi Tần Hiệp Đạo yêu cầu thủy tinh, bây giờ đang không ngừng cải tiến công nghệ sản xuất, mà thủ phê gương thủy tinh cũng thuận lợi luyện chế ra. Không cần phải nói, loại này vượt thời đại sản phẩm tuyệt đối là khiếp sợ thế nhân. Vốn là suy nghĩ bây giờ sản lượng quá thấp, có phải hay không là qua một thời gian ngắn đẩy nữa rộng. Bất quá bây giờ Lý Thừa Càn đưa tới cửa, Tần Hiệp Đạo lập tức thì có tốt hơn quảng bá ý tưởng. Trưởng tôn hoàng hậu như vậy miễn phí đại ngôn nhân, có thể không phải lúc nào cũng có thể có cơ hội dùng tới. Lễ vật, ta a nương cái gì sơn chân hải vị, vàng bạc châu báu không có bái kiến. Tần lang quân ngươi chuẩn bị lễ vật nếu như không có gì đặc biệt, nhưng là hấp dẫn không được ta a nương chú ý đây. Lý Thừa Càn vẻ mặt ngạo kiều nói, cái này ngươi có thể yên tâm, đợi một hồi ngươi thấy lễ vật này sau đó, dĩ nhiên là biết đồ tốt không xong. Chấm chấm, thái tử điện hạ đây. Lý Cương sậm mặt lại, với thường ngày tiếp tục đi tới Đông Cung cho Lý Thừa Càn giảng bài. Bất quá, hôm nay với giống như hôm qua, Lý Thừa Càn còn chưa ở. Bởi như vậy, Lý Cương sắc mặt lập tức liền khó coi. Một ngày hay hai ngày, vậy coi như xong, liên tục chừng mấy ngày đều là như vậy. Thái tử điện hạ đây là ý gì? Là hướng ta Lý Cương có ý kiến? Hay lại là đã bất hảo cũng trình độ như vậy rồi hả? Lý sư, thái tử điện hạ xuất cung rồi. Tên kia bị Lý Cương bắt được cung nữ, vốn là muốn làm rụt đầu ô quy. Không biết sao Lý Cương thế nào cũng phải hỏi nàng. Nàng cũng rất là buồn rầu a. Chính mình cũng đã đem đầu thấp tên kia thấp, vẫn là không có dùng. Đi đâu? Lý Cương cố nén lửa giận trong lòng, không nghĩ ở một cái cung nữ trước mặt mất thể thống. Rốt cuộc đi đâu? Nếu như các ngươi không nói, ta liền hôn tự đi trước mặt bệ hạ vạch tội các ngươi. Nói các ngươi đám này cung nữ thái giám nuông chiều thái tử điện hạ xuất cung du ngoạn. Thấy cung nữ im lặng, Lý Cương lập tức đã tới rồi một chiêu ác. Quả nhiên, hù dọa một cái như vậy sau đó, tên kia cung nữ lập tức đứng không ra, đem cái gì cũng nói ra. Thái tử điện hạ xuất cung tìm Tần Lang quân rồi. Mấy ngày nay hắn đều theo Tần Lang quân bên người mở mang hiểu biết đây. Tần Lang quân? Cái nào Tần Lang quân? Lý Cương nhướng mày một cái, trực tiếp đem cung nữ kia bị dọa sợ đến thiếu chút nữa không dám nói lời nào. Dực quốc công phủ Tần Lang quân, Tần Hiệp Đạo. Lý Cương nhướng mày một cái, lúc trước khúc giang thi hội cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt. Lý Cương dĩ nhiên là biết Tần Hiệp Đạo tài hoa, nhưng là bây giờ Lý Thừa Càn trực tiếp chạy chính mình giờ học, ngược lại lựa chọn đi tìm Tần Hiệp Đạo, cái này làm cho hắn cảm thấy có điểm khó chịu a. Làm tam triều nguyên lão, hắn lúc nào bị người khinh thị như vậy quá. Lần này trong lòng Lý Cương lập tức liền tắt phụ trợ Lý Thừa Càn tâm tư. Niên kỷ của hắn đã không nhỏ, không thể nào với còn lại thái tử thái sư như thế, đem tới thành vì nhân ra cánh tay đắc lực chi thần. Khó mà nói nghe một chút, Lý Cương có thể hay không sống đến Lý Thừa Càn lên ngôi, cũng là một đại vấn đề đây. Hiển nhiên Lý Thừa Càn không muốn học tập, mặc dù Lý Cương là muốn quản, nhưng trong lòng là đã bỏ đi rồi. Bất quá, nên vạch tội. Hắn vẫn muốn vạch tội. A nương, ta đã trở về. Ở Đông Cung một nơi trong cung điện đầu. Lý Thừa Càn hết sức phấn khởi ôm một cái đàn mộc hạp tử đi tới trưởng tôn hoàng hậu bên người. Mặc dù bên người có không ít nhân giáo thụ Lý Thừa Càn lễ nghi. Nhưng là trung quy còn chỉ là một 9 tuổi hài tử. Đụng phải chuyện cao hứng. Rõ ràng có chút thất thố. Nhìn ngươi vui vẻ như vậy sự tình. Hôm nay là đụng phải chuyện tốt gì sao? Trưởng tôn hoàng hậu rất là sủng ái nhìn Lý Thừa Càn. Đối với cái này trưởng tử, nàng vẫn là thật hài lòng. Ta cho ngài mang về một món lễ vật. Đây chính là hôm nay đụng phải cố gắng nhất chuyện. Lý Thừa Càn cái miệng nhỏ nhắn cũng là sờ mật. Ông như thế, ngọt rất. Phỏng chừng trong cung chỉ có Lý Thái có thể với hắn vừa so sánh với rồi. Nhỏ hơn hắn 2 tuổi Lý Thái. Được cưng chiều yêu trình độ. Cũng là không có chút nào so với Lý Thừa Càn kém. Thậm chí ở Lý Thế Dân nơi đó. Càng được sủng ái một ít. Lễ vật gì à? Trưởng tôn hoàng hậu làm nhất quốc chi mẫu. Mỗi ngày đều có vô số quý phụ muốn cùng với nàng làm quan hệ tốt. Cho nên thu lễ đối với nàng mà nói là không có gì sức hấp dẫn. Nhưng là Lý Thừa Càn tặng quà cũng không giống nhau. Này là con mình chuẩn bị. Dù là chỉ là một thông thường nhất châm cài tóc. Cũng sẽ để cho trưởng tôn hoàng hậu vui vẻ không thôi. Một cái ngài tuyệt đối sẽ thích vô cùng lễ vật. Là ta ở Tần Lang Quân làm trong phường. Tự mình tham dự chế tác. Lý Thừa Càn nói khoác mà không biết ngượng đem mình tham dự vào đàn mộc. Hạp tử lắp ráp, trở thành là tự mình tham dự lễ vật chế tác bên trong. Ngược lại trưởng tôn hoàng hậu cũng sẽ không đi so đo những thứ này. Chỉ cần lời nói êm tai là được. Ta đây có thể rất tốt nhìn một chút. Nếu là không thích, vậy ngươi có thể phải lần nữa chuẩn bị nha. Khó khăn được con mình như vậy có hiếu tâm. Trưởng tôn hoàng hậu hứng thú cũng rất cao. Ừ, A nương nếu như ngài không thích, ta nhất định lần nữa chuẩn bị. Bất quá hài nhi cảm thấy hẳn không có cái này lần nữa chuẩn bị cơ hội. Lý Thừa Càn nhưng là tự. Mình xác nhận quá hiệu quả. Dù là hắn mới 9 tuổi. Cũng có thể ý thức được đàn mộc hạp tử bên trong đồ vật. Rốt cuộc có bao nhiêu tốt. Mà nghe Lý Thừa Càn lời nói. Trưởng tôn hoàng hậu cũng rất là tò mò mở hộp ra. Bên trong một khối một thước thấy kính vuông tử. Lập tức xuất hiện ở trước mắt nàng. Gương bốn phía dùng chù trong bao chứa lấy, nhưng là cũng không ảnh hưởng nó sử dụng hiệu quả. Trưởng tôn hoàng hậu thấy trong gương cái kia có chút quen thuộc lại có chút xa lạ người đẹp. Lập tức liền sợ ngây người. Thượng đẳng gương đồng, mặt kính rất là bóng loáng. Cũng có thể đem người soi vô cùng rõ ràng. Nhưng là rõ ràng đi nữa gương đồng. Khẳng định đều là không có cách nào với gương thủy tinh so sánh. Chuyện này gương sao? Trưởng tôn hoàng hậu cố nén kích động trong lòng. Đem kính này từ trong hộp lấy ra ngoài. Lạnh giá kính thân. Bóng loáng mặt kiếng. Rõ ràng ảnh hình người. Vô cùng cho nàng mặc đại đánh vào. Lễ vật này. Là mình đời này nhận được lễ vật tốt nhất a. Không ai sánh bằng. A nương. Đây là thủy tinh gương. Là áp dụng đặc chế công nghệ gia công mà thành. Trước mắt toàn bộ đại đường. Ngài là cái đầu người sử dụng đây. Thấy trưởng tôn hoàng hậu phản ứng. Trong lòng Lý Thừa Càn rất là vui vẻ. Khó khăn được bản thân đưa một cái A nương thích lễ vật. Mấu chốt là chính mình còn một đồng tiền cũng không có hoa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.